một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, tôi sẽ không quên nữa. Đào Anh Thi lập tức trả lời. Trong lòng cô thầm hoán. Không phải chỉ muốn kiểm soát cô đi đâu. Làm gì mọi lúc mọi nơi thôi à, đúng là một chút tự do cũng không có. Sự chiếm hữu của Tư Hải Minh quá mạnh. Đào Anh Thi tưởng rằng Tư Hải Minh sẽ đưa cô về nhà, thế nhưng cô nhìn con đường bên ngoài cửa xe càng lúc càng xa lạ. Anh muốn đưa cô đi đâu? Đào Anh Thi biết dù cô có hỏi thì Tư Hải Minh cũng sẽ không thay đổi quyết định của anh. Cô thở dài, cô còn muốn về nhà với 6 đứa con đáng yêu của cô. Nếu tụi nhỏ thức dậy không nhìn thấy cô, có lẽ sẽ buồn lắm nhỉ. Cô nghĩ đến từng gương mặt buồn bã của tụi nhỏ mà nặng lòng. Nếu biết trước như vậy cô sẽ không đi. Đôi mắt lạnh lẽo của Tư Hải Minh nhìn chăm chằm khuôn mặt Đào Anh Thi. Sự sắc bén kia, dường như muốn đâm xuyên qua người cô. Đào Anh Thi theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi cô đối diện với ánh mắt nguy hiểm của anh thì khẽ hạ mi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dường như, bất cứ lúc nào cũng chạm vào được vảy ngược của Tư Hải Minh. Hơn nửa giờ sau, xe dừng lại. Sau khi Tư Hải Minh xuống xe, Đào Anh Thi cũng xuống theo. Cô nhìn thấy trước mắt là một câu lạc bộ xa hoa. Là nơi ném tiền của dân nhà giàu. Vừa xuống xe, quản lý và nhân viên của câu lạc bộ đang đứng chờ sẵn bước lại nói. Ngài Hải Minh, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Không cần, Đào Anh Thi tiếp tục đi theo sau. Khi đến nơi, Đào Anh Thi mới biết Tư Hải Minh đến đây chơi golf. Mấy doanh nhân đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, thì thấy Tư Hải Minh. Ai nấy đều ngạc nhiên nhanh, chân chạy đến, vừa rồi vẫn còn bày ra dáng vẻ của mấy ông lớn, lúc này lại như một đàn em đứng trước mặt Tư Hải Minh. Không bằng một bảo vệ, ngài Hải Minh, không biết ngài hạ cố đến chơi. Thật may mắn, người đàn ông lên tiếng nịnh nọt, Tư Hải Minh lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn đến người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh. Vừa hay, người này là Từ Lập Thành, ba của Từ Hạo Bân. Xin chào ngài Hải Minh, ai mà không biết nhà họ Từ ông và nhà họ Tư có quan hệ thân thiết. Đột nhiên Tư Hải Minh nhắc đến nhà họ Tư, khiến cho bầu không khí xung quanh đều thay đổi, như một tảng đá nặng trịch đè trước ngực mình, làm ai nấy đều khó chịu, không dám thở mạnh. Ai không biết Tư Hải Minh và nhà họ Tư trở mặt chứ? Ngài Hải Minh nói đùa, người làm ăn thì khắp nơi đều là bạn, Từ Lập Thành khom lưng nói. Từ Hải Minh từ cao nhìn xuống từng người một, ánh mắt anh lạnh lẽo, thâm sâu khó dò. Sau đó anh xoay người đi đến sân bóng. Từ Hải Minh vừa đến sân golf, những người khác đều trở thành nhân vật làm nền, yên lặng đứng một bên chờ đợi, không một ai dám đi làm chuyện riêng của mình. Đào Anh Thi đứng cùng chỗ với mấy doanh nhân kia, cô thầm nghĩ, anh đi chơi golf thì dẫn cô theo làm gì, xem anh lúc chơi bóng đẹp trai thế nào à. Thế nhưng không thể không nói, thân hình Tư Hải Minh gợi cảm, đôi chân lại vừa thẳng vừa dài, vô cùng có sức hấp dẫn. Vẻ ngoài của anh ta chắc chắn là cấp bậc đại tướng, thế nhưng sao anh lại hung ác như thế nhỉ? Vào lúc Đào Anh Thi đang thầm hoán giận trong lòng thì một cái áo khoác vest được ném đến, áo khoác trùm cả đầu cô lại, khiến cho trước mắt cô tối đen. Cầm lấy, giọng nói như ra lệnh của Tư Hải Minh vang lên. Đào Anh Thi kéo chỉ áo vest xuống khỏi đầu mình, khắp mặt cô vẫn còn vương vấn mùi hương nam tính của đàn ông. Cô ngồi xuống dưới dù che nắng, đặt chiếc áo vest của Tư Hải Minh trên đùi. Chiếc áo này vô cùng đắt tiền, cô không dám làm nó có một nếp nhăn nào. Thật là, không có chỗ để đặt áo à, còn muốn tôi cầm làm gì, nhân viên bên cạnh để làm cành, hay sao, không đưa cho người đó cầm được à, thật muốn vứt quá đi. Những doanh nhân bên cạnh đều đang đứng, không một ai dám ngồi, bởi vì Tư Hải Minh đang đứng. Từ Lập Thành nhìn Đào Anh Thi thêm vài lần, bởi vì sự kiện ở bữa tiệc sinh nhật kia đã gây xôn xao trong vòng tròn giới nhà giàu lúc ấy. Rất nhiều người đều nói rằng, Tư Hải Minh xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật ấy là vì con gái của Liêu Ninh. Cách Trương.